hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, Liễu Tiểu Thư, chương 745, Liễu Tiểu Thư Bạch Vi kích động lên, càng muốn, càng cảm thấy là cầu hôn, nếu là đặt ở trước kia, hai người ở bên nhau, khả năng yêu cầu trước nói cái 2-3 năm luyến ái. Nhưng là hiện tại hoàn cảnh không giống nhau, từ nhận thức đến ở chung, cảm tình một đường phát triển đến nước này, đều cùng chung chăn gối. Hôn sự sớm nên đề thượng chương trình hội nghị đi, có thể hay không là bởi vì, nàng biến mất mấy ngày nay, làm hắn sinh ra mãnh liệt bất an, cho nên muốn cùng nàng dự định chung thân. Lễ vật, chính là nhẫn cưới đi, liên tính không phải, cũng nên là cùng loại đính ước tín vật. Phải biết rằng, nàng ưu tú đầu óc ở trinh thám vấn đề khi luôn luôn phi thường chi tinh chuẩn. Bạch Vi chờ không kịp, phao trong chốc lát tắm, liền chạy nhanh phủ thêm áo tắm dài đi ra phòng tắm. Siêu nàng ánh mắt ở trong phòng đảo qua tới. Đảo qua đi, cuối cùng dừng ở Thẩm Mặc trên người. Ta lễ vật đâu? Bạch Vi hỏi, nhanh như vậy tẩy hảo. Thẩm Mặc ở sửa sang lại đệm chăn, quay đầu chiều trên bàn nhìn mắt, phóng chỗ đó, Bạch Vi xem qua đi, chỉ thấy trên bàn có một cái hộp giấy, chỉ so dày hộp tiểu một vòng, vô luận như thế nào cũng không giống như là trang nhẫn bộ dáng. Ngoặc kép, Bạch Vi miệng lập tức bẹp, nàng lê dép lê qua đi hủy đi hộp, có điểm uể oải ỉu xìu. Cái gì lễ vật a? Ngươi mở ra nhìn xem sẽ biết, Thẩm Mặc trả lời. Bạch Vi mở ra nắp hộp, mày lập tức ninh lên. Cái gì a? Ngươi đưa ta hủ cho cốt làm gì? Muốn đã chết chôn cùng nhau sao? Kia này hủ cho cốt cũng nhỏ điểm a. Thẩm Mặc bật cười, ngươi lấy ra tới nhìn lại. Bạch Vi bĩu môi, duỗi tay đem hủ cho cốt từ hộp nâng lên tới. Nga, nguyên lai không phải hủ cho cốt, là cái lư hương, Liễu Tiểu Thư lư hương, đối bộ phận đạo cụ có tăng tác dụng, cần phối hợp Liễu Tiểu Thư huân hương liệu sử dụng. Bạch Vi chớp hạ đôi mắt, kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Mặc, ngươi từ nơi nào làm ra? Thẩm Mặc nói, cùng người đổi. Bạch Vi lặp lại hắn nói, cùng người đổi, khẽ nhếch âm cuối, hiện ra nàng giật mình, như vậy đạo cụ nhưng không dễ dàng tìm được, trò chơi trải rộng các địa phương, muốn vừa lúc có người tiến vào, nữ vận hài, trò chơi. Hơn nữa vừa lúc thắng trò chơi, hơn nữa ở mộ thất chung vừa lúc lựa chọn cái này khen thưởng. Cuối cùng, còn muốn vừa lúc xuất hiện tại Thượng Hải căn cứ làm Thẩm Mặc gặp. Loại này xác suất là cỡ nào xa vời a? Bạch Vi thật cẩn thận buông lư hương, nhìn, lại sơ soạng một chút, xúc cảm lạnh lẽo, cũ kỹ đồng thau khuynh hướng cảm xúc, bốn phía có hoa sen tường vân đồ án. Tương đương lịch sự tao nhã, lúc trước nàng bắt được Liễu Tiểu Thư huân hương, liền cảm thấy sẽ là cái thứ tốt, chính là không có lư hương, liền giống như một cái phế phẩm. Hiện tại rốt cuộc tìm được rồi ghép đôi lư hương, Bạch Vi nhịn không được hỏi Thẩm Mặc, ngươi là như thế nào cùng người đổi nha? Thẩm Mặc nói, gần nhất Sở Hoài Cẩm ở trong căn cứ mộ tập đạo cụ, muốn vì quốc vương cung cấp càng tốt hậu cần duy trì. Tỉ như, người chơi ở quốc vương lãnh địa trong phạm vi sinh hoạt, không cần lo lắng lâm vào trò chơi, cho nên đại có thể dùng trên người đạo cụ tới đổi một ít sinh hoạt vật tư. Cũng có người dùng đạo cụ trao đổi đạo cụ, cái này lư hương, ta dùng 5 cái đạo cụ đổi lấy, 5 cái đạo cụ. Bạch Vi giơ tay ở hắn trên vai đấm một chút, bại gia tử, ngươi sẽ không còn một chút giới sao? Thẩm Mặc cười, bắt được tay nàng nói, không có việc gì, phía trước ở dự tuyển tái thắng không ít đạo cụ, đều là thực dâu ria không năng, không bằng dùng để đổi lư hương, nhìn xem tác dụng rốt cuộc thế nào, theo sau lại hỏi. Muốn hay không đem hương liệu bỏ vào đi thử thử? Bạch Vi nghĩ, gật gật đầu, hảo, chúng ta thử xem mơ siêu, nói là đối bộ phận đạo cụ có tăng tác dụng. Cái này, bộ phận đạo cụ. Đến tột cùng là cái gì đạo cụ, mà tăng tác dụng, lại có thể đạt tới cái gì trình độ, gần nhất cùng người cãi nhau, trực tiếp ảnh hưởng trạng thái, gián tiếp ảnh hưởng đổi mới. Mặc kệ thế nào, hết thảy đều sẽ hảo lên tương đương. Cấp chính mình rót canh gà. Tấu chương xong, hết chương.